Dung Nhi, chương 85, giải độc. Vậy Đường Phong kia đang ở đâu? Nam nhân kia vội vàng hỏi. Ta lập tức đi mời hắn ngay. Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Phong Nhi chẳng biết sáng nay đã chạy đi đâu. Ta đã tìm hắn hơn nửa ngày rồi. Không cần tìm, ta ở đây. Một thanh âm từ phía cuối đám người truyền tới. Nam nhân kia vừa nghe như vậy, lập tức vỗ một chưởng về phía đó rồi chuyển thành nhất trảo. Đường Phong cảm thấy vạt áo trước ngực như bị một bàn tay vô hình túm lấy, muốn vận công chống cự nhưng không sao giải ra được. Đắc tội. Nam nhân kia khẽ quát một tiếng, nâng tay lên. Cả người Đường Phong lập tức được nâng lên ba trường, chớp mắt một cái đã bị hắn lôi vào. Cách không thủ. Bà Tiểu Lại kinh hô kêu lên. Thằng Phì Tiếu. Đường Phong cũng đã nhìn rõ hình dáng của nam nhân kia. Dĩ nhiên là thằng Phì Tiếu từng có duyên gặp gỡ hai lần với mình. Mà nữ nhân hắn đang đỡ, một thân hồng y đỏ rực, bên hông còn dắt một thanh trường kiếm đỏ đậm. Không phải là Tần Tứ Nương thì là ai? Trong lòng Đường Phong liền trầm xuống, hai người này đều đang ở đây. Vậy đứa bé cần cứu trị kia, chẳng lẽ nào là thang manh manh? Đối với tiểu nha đầu, người gặp người thích như vậy, Đường Phong cũng vô cùng thích. Nếu thật sự là cô bé trúng độc, thì tự mình cũng muốn ra sức giúp đỡ. Phong Nhi, Lâm Nhược Diên hô nhỏ một tiếng. Lúc này mới kịp phản ứng, vừa định giúp Đường Phong một tay thì hắn lại nói. Không cần khẩn trương, hắn không đã thương con đâu. Người chính là Đường Phong. Thang Phi Tiếu nghi hoặc nhìn Đường Phong, bởi vì hắn cũng nhận ra Đường Phong. Đường Phong gật đầu. Là manh manh trúng độc sao? Thang Phi Tiếu cười khó xử nói. À, con gái ta tên là manh manh sao? Thật đáng thương cho hắn, cho tới bây giờ cũng không biết con gái của mình tên là gì. Thang manh manh, Đường Phong đáp, cả người Thang Phi Tiếu liền run nhẹ, hốc mắt phím hồng, cúi đầu nhìn Tần Tứ Nương, thành âm tràn ngập hối hận. Tứ Nương, mấy năm nay đã vất vả cho muội rồi. Chuyện vợ chồng hai người để sau hãy nói, manh manh bây giờ đang ở đâu? Đường Phong vội vàng hỏi. Đi theo ta. Mạc Lưu Tô liền xoay người đi ra đằng sau, bà Tiểu Lại cũng vội vàng thi triển thần pháp đuổi theo sau. Thang Phi Tiếu cũng muốn đi, nhưng Thiên Tú Nội Tông không cho nam nhân lui tới. Hắn lần này không nói tiếng nào, đã xông thẳng vào Thiên Tú, đã là có chút quá phận. Hiện tại tự nhiên có chút chùn bước. Đi được một nửa, Đường Phong đột nhiên quay đầu nói. Tứ Nương, cô còn muốn cứu con gái mình thì đi theo ta. Tâm của Tần Tứ Nương nguyên bản đã như tro tàn, nhưng nghe được ngữ khí chắc nịch của Đường Phong liền có chút hy vọng. Từ trong lòng Thang Phi Tiếu đứng lên đi theo Đường Phong. Bạch Tố Y xoa nhẹ trán nhìn Lâm Nhược Diên. Phòng Nhi làm được không? Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Đi xem đi. Bạch Tố Y gật đầu, quay lại nói với mấy ngàn đệ tử vây tụ bên ngoài. Các ngươi mau giải tán đi. Đang làm gì thì cứ tiếp tục làm. Hai vị này không phải địch nhân của Thiên Tú. Mấy ngàn đệ tử lĩnh mệnh lúc này mới chậm rãi tản ra. Cả Nguyệt Hiên Đài chỉ còn lại một mình Thang Phi Tiếu cô đơn đứng đó. Giống như một tòa bảo tháp sừng sững, vĩnh viễn không đổ. Thằng Manh Manh được an trí trong phòng Mạc Lưu Tô. Đường Phong cũng là lần đầu tới khuê phòng của nội tông đệ tử. Chưa bước tới cửa, đã có một mùi tanh hôi ập vào mặt. Đường Phong nhướng mày, thầm nghĩ độc khí quả nhiên không tầm thường. Một cô bé lặng lặng nằm trên giường, trên đầu vẫn buộc một bím tóc hơi lệch, nhưng không còn vẻ hoạt bát đáng yêu của lần gặp trước. Trên mặt của Manh Manh và những vùng da lộ ra ngoài đều bị một tầng hắc khí bao trùm, thoạt nhìn có chút âm trầm khủng bố. Tần Tứ Nương vừa nhìn thấy con gái bảo bối của mình như vậy liền đau lòng, che miệng nức nở. Đường Phong vội đi tới giường, đưa tay bắt mạch cho Thang Manh Manh, cẩn thận lắng nghe một lúc, liền mở miệng của cô bé ra, nhìn soi vào bên trong đầu lưỡi. Sau đó lấy tay cào nhẹ đầu lưỡi một chút, đưa lên chóp mũi ngửi một lúc, thấp giọng nói: xà độc câu tràng vân. Sau đó đột nhiên đứng dậy, cởi y phục trên người Thang Manh Manh ra. Sau lưng Thang Manh Manh có một vết loét lớn khoảng một hột đào. Hình dáng của vết loét này rất quỷ dị, trông như một con nhện. Trên lưng của con nhện có một vết đỏ liên tục chảy mủ vàng. Quỷ tanh hôi chính là phát ra từ đây. Chu độc nhất tuyển hồng. Đường Phong trong giọng nói. Đường Phong lại xem xét cẩn thận hai tay của Thang Manh Manh, lát sau liền chỉ vào một lỗ thủng nói: độc tố từ ngoài nhập thể, nhìn như thế này thì chắc chắn là phải có người ra sức nhét vào trong người Thang Manh Manh. Tần Thứ Nương nói không thành tiếng, liều mạng áp chế cảm xúc, run giọng hỏi: "Xin tiên sinh cứu con gái của ta." Mạc Lưu Tô cũng nhẹ giọng hỏi: "Có cách nào không?" Đường Phong cười lạnh: "Kẻ hạ độc cũng không hiểu độc dược, chỉ lấy vài loại kịch độc pha lẫn cùng nhau. Nếu hắn luyện chế thêm một chút thì manh manh đã sớm mất mạng rồi. Nhưng hiện tại độc tố của những loại độc này đang xung đột lẫn nhau, nên vẫn còn một tia hy vọng." Đường Phong vội hồi tâm ra lệnh: "Lấy vài đỉnh vàng tới đây, thêm một bộ giấy và nghiên bút, phải nhanh lên." Những người khác tuy không rõ Đường Phong muốn lấy mấy thứ này để làm gì, nhưng các nàng vẫn vội vàng đi chuẩn bị. Giấy và nghiên bút thì khá dễ tìm, trong phòng Mạc Lưu Tô đã có sẵn, nhưng đỉnh vàng thì không có ở đây. Ai lại rảnh rỗi tới mức nhét đầy vàng thỏi đầy mình chứ? Trên thân Đường Phong chỉ có gần 20 vạn lượng ngân phiếu mà thôi. Thiết Lạc Hồng nói: "Ta đi tìm đỉnh vàng." Thừa dịp Thiết Lạc Hồng ra ngoài tìm vàng nén, Đường Phong cầm bút lông vẽ một bộ kim khâu trên giấy, tổng cộng 36 cây, lớn nhỏ dài ngắn đều không đồng nhất, có dài, có ngắn, mỗi cây đều mạnh như một sợi tóc. Lát sau, Thiết Lạc Hồng đã mang tới 200 lượng vàng, tổng cộng là 8 đỉnh. Đường Phong cũng vừa vẽ xong bộ kim khâu, nhận lấy vàng từ tay Thiết Lạc Hồng, xoay người nói với Tần Tứ Nương: "Tứ Nương, cho ta mượn thần binh của cô dùng một chút." Vừa nói vừa rút bội kiếm bên hông Tần Tứ Nương ra. Keng một tiếng, giống như tiếng rồng ngâm hổ gầm lao vút lên chín tầng mây. Trong sát na trường kiếm rời vỏ, hàng quang lóe sáng khiến tất cả mọi người phải nhắm chặt hai mắt. "Hảo kiếm!" Đường Phong nhìn không được khen một tiếng. Thanh thần bên này cao hơn toái tinh của mình rất nhiều. Đường Phong vừa dứt lời, trường kiếm trên tay hắn rung lên kịch liệt, giống như muốn giải thoát ra khỏi tay của Đường Phong. Đường Phong liền vận cương khí cầm lên nó chặt hơn. Nhưng không ngờ được, từ trên thân trường kiếm đỏ đậm lại truyền tới một luồng khí tức nóng rực. Trường kiếm lập tức hùng bố lửa hừng hực. Trán của Đường Phong nháy mắt đã lấm tấm mồ hôi, tay cầm kiếm đã phỏng không ít. Thần binh Viêm Nhật, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Phong trầm giọng nói, bây giờ hắn mới biết những lời bà Tiểu Lại nói hôm đó không phải là giả dối. Thần binh quả thật có linh tính riêng. Nếu không phải chủ nhân của nó thì căn bản không thể nào ra lệnh cho nó. Viêm Nhật, ta dùng ngươi để cứu trị cho con gái của chủ nhân ngươi. Nếu ngươi dám phản kháng thì có chừng ta đem ngươi chôn dưới đất sâu nghìn trượng, cho ngươi ngàn vạn năm không nhìn thấy mặt trời. Đường Phong tức giận nói. Lời vừa nói xong, chẳng những Viêm Nhật không thỏa hiệp mà càng cháy mạnh hơn. Thần binh có linh tính thì cũng có kiêu ngạo. Tần Tứ Nương duỗi tay bắn một chỉ lên Viêm Nhật. Lửa trên thân của nó chợt lóe rồi cuốn trở về, biến thành hình dạng ban đầu. Bây giờ đã có thể dùng rồi, Tần Tứ Nương nói. Chương 86, bận rộn cứu người. Đường Phong gật đầu, kiếm quang hiện lên, nháy mắt liền huy hơn 10 đạo kiếm quang chém vào đỉnh vàng bên cạnh. Tuy không có chút tiếng động nào, nhưng đỉnh vàng kia nháy mắt liền biến thành mấy chục khối. Đường Phong đem Viêm Nhật tra vào trong vỏ kiếm của Tần Tứ Nương, cầm lấy hình vẽ bộ kim khâu khi nãy đưa cho Tần Tứ Nương rồi nói: "Cường tâm của cô là hỏa phượng hoàng, dùng kim đoạn ngọc dễ như chơi. Cô chiếu theo hình vẽ mấy cây kim khâu này, đem mấy khối vàng này luyện thành những cây kim khâu có kích thước tương ứng." Tần Tứ Nương vội vàng rút lại lo lắng hỗn loạn trong lòng, nhìn hình vẽ một chút liền nhẹ nhàng gật đầu. Đường Phong ngồi lại trên ghế múa bút thành văn, lát sau đã viết xong. Đường Phong đưa giấy cho Mạc Lưu Tô. "Mạc sư tỷ, tỷ tới dược phòng một chuyến, lấy mấy loại thảo dược trong này tới đây." "Được." Mạc Lưu Tô vội nhận rồi chạy nhanh ra cửa. Tần Tứ Nương vẫn luyện kim khâu, mới qua một lát đã luyện xong 10 cây. Nhiệt độ cương khí của nàng cực cao, cầm lấy một khối vàng cũng không cần dùng lực gì. Khối vàng cũng tan ra trên tay nàng. Tiếp theo thì cẩn thận chế tác ra kim khâu dài ngắn các loại. Đường Phong thấy mà nóng mắt. Công phu của Tần Tứ Nương còn điêu luyện hơn cả thợ rèn lành nghề. Xem ra, sau này muốn chế tạo binh khí thì tìm nàng giúp đỡ cũng không tồi. Mình đỡ phải tốn công. Lại qua nửa nén nhang, 36 cây kim khâu rốt cuộc cũng chế tác xong. Tuy đây là lần đầu Tần Tứ Nương chế tác, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là đại cao thủ. Kim khâu chế tác ra, cái nào cũng là tinh phẩm. Đường Phong cầm kim khâu trong tay, rung nhẹ một cái, kim khâu liền mất dạng. Mấy người bên cạnh liền há mồm trợn mắt. Mấy vị cao tầng của Thiên Tú đều ở đây, nhưng không ai nhìn thấy Đường Phong đã phóng kim khâu vào chỗ nào. Lúc này, Mạc Lưu Tô cũng từ dược phòng trở về, đã lấy đầy đủ dược liệu Đường Phong cần. Đường Phong đặt những dược liệu này ở bên cạnh, rồi nói, ta cần ngưng luyện dược tính của mấy loại này, nơi này không có dược lô. Thiết sư thúc, người có thể hợp tác cùng Tứ Nương, để nàng giúp người ngưng luyện. Cường khí của Tần Tứ Nương nếu khống chế tốt thì còn tốt hơn dược lô rất nhiều. Thiết Lạc Hồng gật đầu, dời tầm mắt về Tần Tứ Nương. Tứ Nương nói, làm phiền Thiết trưởng lão rồi. Bất tri bất giác, tất cả mọi người đều răm rắp làm theo lời Đường Phong. Không ai nhận thấy có điểm gì lạ, bởi vì động tác tự tin và lời nói chắc chắn của Đường Phong đã tác động tới tất cả mọi người. Điều này khiến các nàng cảm thấy độc mà manh manh trúng phải nhất định có thể giải được. Thiết Lạc Hồng và Tần Tứ Nương loay hoay không ngừng. Đường Phong vung tay lên nói, những người rảnh rỗi không có phận sự thì đi ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa cẩn thận. Xú tiểu tử! Lâm Nhược Diên thấp giọng mắng một tiếng, dám nói cô là người rảnh rỗi không có phận sự. Liên quan đến mạng sống nên Lâm Nhược Diên và những người khác đành lui ra ngoài. Bà Tiểu Lại cũng ra theo. Trong phòng chỉ còn Đường Phong, Thiết Lạc Hồng và Tần Tứ Nương. Mạc Lưu Tô cũng chuẩn bị đi ra ngoài là bị Đường Phong gọi lại. Mạc sư tỷ, chờ đã, giúp ta đỡ Manh Manh dậy. Mạc Lưu Tô liền dừng bước, gật gật đầu, đi đến bên giường đỡ Manh Manh. Độc mà thằng Manh Manh trúng cũng không phải loại kiến huyết phong hầu gì, tuy cũng là kịch độc nhưng phải có một khoảng thời gian nhất định mới chết được. Thằng Manh Manh năm nay 14 năm tuổi, kinh mạch toàn thân chưa được đả thông, xương cốt cơ thể vẫn đang lúc phát triển, không chịu nổi sức ép quá lớn. Nếu không thì với bản lãnh của thằng Phi Tiếu hay Tần Tứ Nương đã sớm có thể dùng cương khí của mình bức độc tố trong người Manh Manh ra. Hai người bọn họ rõ ràng cũng biết điều này, nên lúc phát hiện con đã bị trúng độc, căn bản không dám làm bậy, sợ còn chưa bức độc tố ra ngoài được thì con gái đã mất mạng. Gần đây chỉ có Thiên Tú là đại môn phái, hai người lập tức tới đây, hy vọng trong Thiên Tú có người cứu được con gái mình. Cởi y phục trên người Manh Manh ra, Đường Phong chỉ huy nói. Mạc Lưu Tô chậm rãi trút bỏ y phục trên người tiểu nha đầu, lộ ra thân người như bị hắc khí bao bọc. Đường Phong vẫy nhẹ tay phải, một cây kim khâu lập tức cắm vào đại huyệt trên ngực Manh Manh, lại vẫy một cái, thêm hai cây kim khâu cắm vào vị trí gần đó. Mạc Lưu Tô nhìn chằm chằm động tác của Đường Phong, nhìn hắn không nhanh không chậm đem kim khâu cắm vào từng huyệt vị trên người thang Manh Manh, lúc nhanh thì một lúc cắm ba cây, khi chậm thì vô cùng nhẹ nhàng cắm kim khâu vào từng chút một. Chỉ lát sau, cơ hồ toàn thân thang Manh Manh đều cắm đầy kim khâu, ngay cả trên đầu cũng cắm 4-5 cây. Mạc Lưu Tô đứng bên cạnh kinh hãi lạnh người. Tuy nơi này cũng có châm cứu, nhưng Mạc Lưu Tô chưa từng thấy qua cách vận dụng kim khâu không tưởng này, càng không nghĩ ra kim khâu làm sao giải độc được. Tần Tứ Nương đang ở bên kia giúp Thiết Lạc Hồng ngưng luyện dược tính, nhìn thấy con gái của mình biến thành hình dáng như vậy liền hoảng hồn, khiến cường khí hỗn loạn, lửa trên tay phục hơn cao 3 trượng, thiếu chút nữa dọa chết Thiết Lạc Hồng sợ chết khiếp. Đợi Đường Phong đã cắm hết 36 cây kim khâu vào người thang Manh Manh, trên trán của hắn cũng đã lấm tấm mồ hôi. Manh Manh dù sao cũng quá nhỏ, nhỏ nhắn tinh xảo như một con búp bê bằng sứ vậy. Đường Phong phải phi thường cẩn thận, khống chế lực đạo mới được. Một trác hết 36 cây kim khâu là một việc không đơn giản chút nào. Bất quá bây giờ cũng đã ổn định đại cục. Thuốc! Đường Phong chìa tay về phía Thiết Lạc Hồng. Thiết Lạc Hồng và Tần Tứ Nương lúc này cũng vừa mới ngưng luyện được ra dược tính của tất cả các loại dược liệu, toàn bộ đều đặt trong một cái bát ngọc tinh xảo. Nghe Đường Phong gọi, liền đưa nước thuốc qua ngay. Đường Phong vươn tay, điểm nhẹ một cái lên cổ thằng Manh Manh. Tiểu nha đầu vô thức há miệng ra. Nhân cơ hội này, Đường Phong nhẹ nhàng hất chén ngọc. Một phần nước thuốc trong chén bị văng lên, vô cùng chính xác, rót vào trong miệng thằng Manh Manh. Đường Phong lại đẩy cầm cô bé, để cô bé nuốt nước thuốc xuống. Im lặng chờ một chút, phỏng chừng nước thuốc đã ngấm vào bên trong tứ chi bách hài của Manh Manh. Đường Phong mới hất nhẹ chén ngọc thêm một lần, phần nước thuốc còn lại trong chén liền bay lên cao. Đường Phong vung tay, dưới tác dụng của cường khí, phần nước thuốc này liền phân ra thành 36 phần. Đường Phong giơ hai tay ra, trưởng phong nhẹ nhàng thôi động 36 phần nước thuốc, toàn bộ lần lượt đánh vào những nơi có kim châm trên người Manh Manh. Ba nữ nhân đứng bên cạnh thầm tán thưởng. Chiêu này của Đường Phong đã dùng tới thủ pháp ám khí. Nếu không thì 36 phần nước thuốc này không thể nào đánh trúng toàn bộ vào những vị trí có kim khâu. Thậm chí còn có vài giọt nước thuốc xoay vài vòng rồi đánh vào phía sau đầu của Manh Manh. Trong lòng một mảnh trầm lặng, Đường Phong thở hắt một hơi, đặt chén ngọc lên bàn. Tiên sinh! Tần Tư Nương thật sự không chịu nổi loại im lặng đầy áp lực như vậy, nhẹ giọng hỏi. Manh Manh sao rồi? Đường Phong không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm thang Manh Manh. Số nước thuốc đánh lên người Manh Manh đã xuyên thấu qua lỗ kim châm tiến vào trong cơ thể. Bất quá còn có phần lớn đều chảy hết ra ngoài. Đường Phong chậm rãi nói. Xà độc công tâm, chu độc công huyết. Đây là hai loại kịch độc có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng. Ta hiện tại trong ngoài giáp công chính là muốn bức xà độc và chu độc ra. Chương 87. Trăm năm tu luyện đạt được gì? Tần Tứ Nương mừng rỡ hỏi. Nói vậy là con gái ta hiện tại không có việc gì, đúng không? Đường Phong vừa định gật đầu, lại lắc đầu ngay. Đừng vui mừng quá sớm. Trong người Manh Manh là hỗn hợp độc. Kẻ hạ độc ít nhất cũng hòa lẫn 5 loại độc dược với nhau. Bất quá chỉ cần bức xà độc và chu độc ra ngoài thì cũng không đến mức trí mạng. Nhưng dù sao Manh Manh vẫn còn nhỏ, thời gian trúng độc lại dài như vậy. Độc tố đã sớm khuếch tán trong người con bé, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của cô bé. Tần Tứ Nương giật mình, nước mắt lại trào ra không ngừng, nhìn con gái nằm trên giường mà lòng đau như cắt. Ta chỉ nói trước cho cô biết, kết quả xấu nhất mà thôi. Đường Phong nhẹ giọng nói, đang nói chuyện, tầng hắc khí nguyên bản đang bao bọc trên người thang Manh Manh, đột nhiên nảy lên, giống như đã gặp phải khắc tinh đáng sợ nhất của mình vậy, nhanh chóng tụ lại từ bốn phía, mà nơi hắc khí kia tụ lại, chính là vị trí trác 36 cây kim khâu. Chỉ trong chốc lát, trên người Manh Manh, lại xuất hiện 36 đoàn hắc khí vô cùng quỷ dị. Đường Phong biết đây là nước thuốc và kim khâu đang phát huy tác dụng của mình. Xà độc và chu độc trong cơ thể Manh Manh đã bị bước ra tới 36 vị trí kia, liền không chần chừ, một tay cầm lấy chén ngọc ngồi xuống giường, một tay xoa nhẹ một cây kim khâu. Kim khâu vừa xoa nhẹ, hắc khí ở nơi đây liền bốc lên không ngừng, cứ như một vật thể sống. Đường Phong đột ngột rút kim khâu ra, trong người Manh Manh nháy mắt liền chảy ra một cổ máu đen. Đường Phong đưa chén ngọc ra hứng lấy cổ máu đen này. 36 lần rút kim khâu là 36 lần máu đen bắn nhành ra, trong chén ngọc tích hơn phân nửa chén máu đen, mùi tanh hôi xộc lên mũi, khó nghe tới cực điểm. Bất quá tình hình của Manh Manh lúc này đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, tầng hắc khí bao trùm cơ thể đã biến mất hoàn toàn, vết loét hình con nhện sau lưng cũng nhỏ đi rất nhiều. Đưa con bé ra ngoài đi, trong phòng này còn rất nhiều khí độc, không tốt cho sự khôi phục của con bé. Tần Tứ Nương vừa rơi lệ, vừa mong chờ nhìn Đường Phong. Nơi này dù sao cũng là thiên tú, Tần Tứ Nương cũng chỉ là người ngoài, chuyện tới nơi nào cũng không tới phiên nàng quyết định. Tới Yên Liệu Các của ta đi, tiện cho ta theo dõi tình trạng của con bé mỗi ngày. Đường Phong nói, tạ ơn tiên sinh. Tần Tứ Nương nức nở nói, theo chỉ thị của Đường Phong, Tần Tứ Nương thật cẩn thận ôm lấy thang Manh Manh, sau đó theo hắn đi ra cửa. Đường Phong trước khi đi cũng viết một đơn thuốc nhờ Mạc Lưu Tô tới dược phòng tìm giúp dược vật. Đám người ngoài cửa vội hỏi, tình hình sao rồi? Đường Phong nói, mạng sống hiện tại không có gì là nguy hiểm. Cả đám người không tự chủ được thở hắt ra một hơi. Bọn họ quan tâm thang Manh Manh như vậy, thứ nhất là bộ dáng của con bé ai gặp cũng thích. Mấy người trong thiên tú đều là nữ nhân, tuy rằng chưa sinh con bao giờ, nhưng tình mẫu tử vẫn tiềm ẩn trong người. Nhìn một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mài bị hành hạ như vậy, tự nhiên là vô cùng đau lòng. Thứ hai là do thân phận của cha mẹ cô bé khiến thiên tú có chút e ngại. Vạn nhất Đường Phong không cứu được thang Manh Manh, khiến cha mẹ cô bé nổi giận, không nói đạo lý mà lại đại náo thiên tú thì thật sự không ai có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ cuối cùng các nàng cũng yên lòng, có thể cứu một tiểu nha đầu như vậy đương nhiên là khiến cho mọi người vui mừng, có thể khiến cho hai đại cao thủ nọ nợ hắn một nhân tình càng đáng mừng gấp đôi. Đường Phong hôm qua vừa mới hạ bệ vài tên đệ tử tinh nhuệ của Cửu Kiếm Môn, lấy lại thể diện cho thiên tú, còn cùng Mùi Mùi Bạch Đế Thành có mối quan hệ mờ ám không tiện nói. Hôm nay lại kết giao được với hai đại cao thủ, còn khiến cho bọn họ nợ hắn một cái nhân tình. Trong hai ngày ngắn ngủi, nam nhân trước mặt kia luôn bị mọi người chán ghét, đột nhiên thay đổi đến mức long trời lở đất, khiến cho thiên tú cao tầng không nhìn hắn bằng cặp mắt khác là không được. Đường Phong vừa dẫn đường cho Tần Tứ Nương đi tới Yên Liều Các, vừa nói với Bạch Tiểu Lại. Lại tỷ, tỷ cũng đưa thằng Phi Tiếu tới Yên Liều Các đi. Lúc nói những lời này, Đường Phong tận lực quan sát thần sắc của Tần Tứ Nương. Tứ Nương cũng chẳng có biểu hiện nào rõ rệt. Nhưng Yên Liều Các nằm trong Thiên Tú Nội Tông mà. Bạch Tiểu Lại khó xử nhìn Đường Phong. Đường Phong cười. Yên Liều Các là của ta, không phải là của Thiên Tú. Kẻ làm cha như hắn bây giờ chắc là rất muốn nhìn thấy con gái của mình. Mấy vị Thiên Tú cao tầng không hẹn mà cùng trừng mắt liếc Đường Phong, nhưng cũng không phản bác, bởi vì họ biết phản bác cũng vô dụng. Đối với thằng Phi Tiếu mà nói thì Thiên Tú cũng như hậu viện nhà hắn mà thôi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lấy thực lực của hắn thì căn bản không ai ngăn được. Vừa rồi hắn chịu đứng bên ngoài đã là giữ thể diện cho Thiên Tú lắm rồi. Bà Tiểu Lại gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Vừa về tới Yên Liều Các, Bảo Nhi và Mộng Nhi vừa thấy thằng Manh Manh biến thành như vậy, suýt chút nữa đã rơi lệ. Hai nhà đầu cũng từng gặp thằng Manh Manh một lần, cả hai đều rất thích cô bé. Trước tiên thu dọn một gian phòng, sau đó chuẩn bị một thùng nước tắm. Đường Phong nói với hai nhà đầu, phòng rất nhanh đã được chuẩn bị xong. Tần Tứ Nương nhẹ nhàng đặt con gái nằm lên giường, quay đầu hỏi. Tiên sinh, ta có cần phải làm gì không? Đường Phong gật đầu, nói. Lát nữa, cần cô giúp Manh Manh tắm rửa sạch sẽ. Trong người con bé còn có độc tố, nhưng không thể tiếp tục dùng cách bàn nãy để giải trừ, rất bất lợi cho con bé. Chỉ có thể dùng vài cách nhẹ nhàng hơn thì mới được. Mạc Lưu Tô rất nhanh đã từ dược phòng tới Yên Liều Các. Đường Phong lấy ra vài loại dược vật đưa cho Bảo Nhi đi nấu nước tắm, còn lại đều đưa cho Mộng Nhi đi sắc thuốc, chuẩn bị cho thằng Manh Manh uống. Hết thảy mọi việc đều tiến hành theo trình tự. Sau khi nấu nước tắm xong, Tần Tứ Nương liền để thằng Manh Manh vào trong thùng nước. Chuyện còn lại thì không cần Đường Phong quan tâm. Tinh thần căng thẳng cực độ lúc này mới thả lỏng đôi chút. Cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Hôm nay chạy một mạch 6-70 dặm trở về Thiên Tú. Sau đó lại bắt đầu trị liệu cho thằng Manh Manh. Cho tới bây giờ mới có thời gian tạm nghỉ. Quay đầu nhìn bên ngoài phòng, liền thấy thằng Phi Tiếu ngây ngốc đứng đó không nhúc nhích. Ánh mắt dán chặt trên cửa phòng Tần Tứ Nương, vẻ mặt ai nấy cũng hối hận, nhưng không có dũng khí tiến vào. Đường Phong cúi đầu, nghĩ một lúc, liền đi tới chỗ hắn. Nhìn thấp Đường Phong, thằng Phi Tiếu vô cùng cung kính nói. Tạ ơn tiên sinh đã cứu mạng con gái ta. Thằng mộ không có gì báo đáp. Sau này nếu tiên sinh có việc gì cần giúp, thì cứ nói một câu. Cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa, thằng mộ cũng liều cả mạng này sẽ báo đáp đại ân của người. Đường Phong nói, ta cứu cô bé vì thấy thích cô bé thôi. Thằng Phi Tiếu còn muốn nói điều gì, Đường Phong đã cắt ngang lời hắn. Biết được mình có con gái thì tâm trạng thế nào? Thằng Phi Tiếu sừng sốt, lập tức nở nụ cười. Rất hưng phấn, rất thỏa mãn, rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa trên vai, đột nhiên có thêm một trọng trách, khiến cho ta có cảm giác thân thuộc. Sau khi thấy con gái trúng độc, thì ngươi lại cảm thấy thế nào? Đường Phong tiếp tục hỏi. Chương 88, Hiền Ngang đối mặt. Nụ cười trên môi thằng Phi Tiếu chợt tắt, vẻ mặt âm u. Tiền sinh hỏi như vậy, chỉ khiến ta thêm xấu hổ vô cùng. Ngay cả ngươi cũng biết tên con gái của ta. Còn ta thì hoàn toàn không biết gì. Đường Phong cười lớn. Phải mất đi mới biết quý trọng. May mà ngươi vẫn còn cơ hội cứu vãn. Mau vào đi, ta nghĩ Tứ Nương hiện tại nhất định rất đau lòng, cần có người bên cạnh an ủi. Thằng Phi Tiếu rụt cổ lại. Ta sợ Tứ Nương nổi giận sẽ rút viêm nhật chém ta. Nghe lời ta thì không sai đâu. Đường Phong nhìn hắn khinh bỉ. Nam nhân cần phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm của mình. Ngươi định trốn tới khi nào? Thằng Phi Tiếu cúi đầu nghĩ một lúc rồi hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết định vô cùng trọng đại. Nhìn Đường Phong mỉm cười cảm kích một cái, sau đó lấy một loại khí thế hiền ngang bất khuất đi tới hướng phòng của Tần Tứ Nương. Lát sau, trong phòng liền truyền tới tiếng Tần Tứ Nương hạ giọng trách cứ và nhục mạ, còn có tiếng đổ vỡ. Bất quá Đường Phong nghe ra, thằng Phi Tiếu hoàn toàn không đáp trả, mặc cho Tần Tứ Nương mắng nhiếc và đánh mình. Qua một lúc, lại có tiếng khóc nức nở đứt quãng của Tần Tứ Nương từ trong phòng truyền ra. Cái tên cầm thú này, từ lúc ngươi không tự mà biệt 5 năm trước, ta liên tục mang theo con gái đi tìm ngươi. Ngươi thật sự không xứng là nam nhân. Đường Phong nhìn thấy thân ảnh đang lén lút ngồi xổm xuống đất, giáng tai lên tường nghe ngóng, liền đi qua vỗ vỗ bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc trách cứ. Nghe lén chuyện nhà người ta là hành vi không tốt. Mộng Nhi giơ lên một ngón tay đặt trên môi, xuýt một tiếng. Nhỏ tiếng một chút đi. Bảo Nhi nắm tay Đường Phong kéo xuống rồi nói. Bên trong có kịch hay để nghe. Bạch Tiểu Lại ngồi bên cạnh khinh thường nhìn Đường Phong một cái, nghe vô cùng chăm chú. Mạc Lưu Tô vừa nghe lén vừa bất an nói. Chúng ta làm như vậy hình như hơi thiếu đạo đức. Đường Phong cũng giáng tay lên tường, mặt mày hớn hở nói. Lâu lâu mới làm một lần cũng không sao. Trong phòng, Tần Tứ Nương đấm thùm thụp vào ngực Thàn Phi Tiếu. Thàn Phi Tiếu cười nói. Tứ Nương, ta xin lỗi muội. Muội cứ đánh, cứ mắng đi, cứ khinh bỉ, phỉ nhổ ta đi. Ta đúng là không xứng là nam nhân, cô phụ tâm ý của muội. Đường Phong bĩu môi. Ta buồn nôn quá đi. Mấy nữ hài nhất tề gật mạnh đầu. Tứ Nương nói. Nếu ta không nói cho ngươi biết, ngươi còn có một đứa con gái, thì ngươi sẽ đồng ý theo ta sao? Thàn Phi Tiếu nói. Tuy lúc trước không biết, nhưng dạo gần đây ta vẫn có một mực suy nghĩ về chuyện này. Chẳng lẽ muội không phát hiện ta ở lì tỉnh An Thành không đi sao? Chính là muốn để muội tìm được ta, muốn nhìn thấy dáng vẻ của muội. Tử Nương à, kỳ thật trong lòng ta từ trước tới nay đều luôn yêu muội thôi. Tử Nương hỏi, yêu ta ở chỗ nào? Thằng Phi Tiếu nói, thích sự ngay thẳng, tính tình nóng nảy, thích mỗi một sợi tóc, mỗi tấc da của muội. Dẻo mồm quá đi. Mấy nữ hài bên ngoài mặt đỏ tai hồng, hiển nhiên là chưa từng nghe qua lời phiến tình trắng trợn như vậy. Đường Phong bĩu môi nói, các ngươi còn quá đơn thuần. Thằng Phi Tiếu nói, Tử Nương, cảm giác ôm muội trong tay rất hạnh phúc, ta nghĩ cả đời này ta cũng sẽ không rời khỏi muội và Manh Manh. Tử Nương cười khẽ. Huynh thật là ghê gớm đó, bên ngoài còn có người kia. Thằng Phi Tiếu cười lớn, sợ gì chứ, ta chính là muốn để cho người ta biết tình cảm ta dành cho muội. Thằng Phi Tiếu ta hiện tại hận không thể nào cho toàn thiên hạ biết ta có một đứa con gái, còn có một nữ nhân ta yêu nhất trên đời. Đường Phong phủi bụi dính trên mũi nói, tốt lắm, bọn họ cũng biết chúng ta ở ngoài đây rồi, các ngươi có còn muốn nghe lén hay không? Bọn họ đã không ngại xấu hổ thì chúng ta sợ gì? Mộng Nhi dùng vẻ mặt không sao trả lời. Đừng để cho tiểu bối chê cười, ta còn phải giúp Manh Manh tắm rửa đó. Tần Tứ Nương ôn nhu nói, ta giúp muội. Trong phòng rất nhanh liền truyền đến tiếng tát nước, thành nầm mùi sướng cực điểm của Thàn Phi Tiếu từ trong vòng ra. Nhìn cánh tay này xem, trắng mềm như đậu hũ ấy, chỉ có Thàn Phi Tiếu ta mới có thể sinh ra được đứa con gái như thế này. Đắc ý gì chứ, con là ta sinh, huynh chẳng có chút công nào đâu. Sao lại không, không có ta góp sức thì muội sinh con thế nào? Thằng Manh Manh tên rất dễ nghe, rất hay. Ta bây giờ thật muốn con bé mở mắt ra, gọi ta một tiếng phụ thân. Lúc Thàn Phi Tiếu nghe được tên con gái mình từ miệng Đường Phong, liền biết được mấy năm nay Tần Tứ Nương không hận hắn, nếu không thì tại sao lại chọn cho con gái mang họ Thang. Nghe được lời này, thần sắc của Tần Tứ Nương thoáng chốc tối sầm. Tiên sinh nói độc tố trong người Manh Manh vẫn chưa bước ra, sau này còn có khả năng ảnh hưởng tới sự phát triển của nó đó. Thàn Phi Tiếu thần sắc chấn động, trở nên khó coi vô cùng. Đường Phong đứng bên ngoài nói vọng vào. À, không cần quá lo lắng, đó chỉ là tình huống xấu nhất mà thôi, hơn nữa tỷ lệ rất thấp. Ngay hắn nói như vậy, hai người trong phòng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ một lát sau, cả hai đã tẩy rửa sạch sẽ cho thằng Manh Manh một thùng nước đều biến thành màu đen tuyền. Đường Phong nói với hai người, sau này mỗi ngày đều tắm rửa cho Manh Manh một lần như vậy, sau đó đút cô bé uống một chút thuốc, nhanh thì 5-6 ngày, chậm thì nửa tháng, độc tố còn lại trong người cô bé sẽ biến mất. Đến lúc đó lại trở lại là một tiểu cô nương vui vẻ hoạt bát thôi. Mấy loại dược liệu đó Thiên Tú đều có, Bảo Nhi và Mộng Nhi sẽ giúp hai người chuẩn bị tốt. Lại một đêm không ngủ, Đường Phong ngồi một mình trong viện, tay cầm vò rượu, mắt nhìn vào màn đêm rồi nhấp một ngụm rượu. Rượu này chính là rượu thuốc đã ngâm lần đầu tiên. Dược tính của thất tình cô và cồn xung đột với nhau, khiến vị cam thuần trong rượu còn phát ra chút hương thơm. Rượu vừa vào bụng, trong nháy mắt có một dòng ôn thủy dần lên, hóa thành năng lượng chú nhập vào tứ chi bách hài của Đường Phong. Quả nhiên, đúng như lời mấy lão gia hỏa Đường Môn nói, rượu thuốc do thất tình cô ngâm ra chẳng những có thể giúp người ta gia tăng thực lực, uống trường kỳ còn có thể khiến cho người ta bách độc bất xâm. Bất quá, thực lực gia tăng cũng không được nhiều lắm. Đường Phong cũng không để ý, tùy ý tiếp nhận mấy năng lượng này vào kinh mạch. Tuy rằng hôm nay rất vất vả, nhưng Đường Phong không thấy buồn ngủ chút nào. Vừa rồi hắn đã bớt thời gian, xem xét trí nhớ của Thường Thúc, nhưng không tìm được manh mối hữu dụng nào. Những gì Thường Thúc biết thì mình cũng biết. Tuy thực lực của Thường Thúc cao hơn mấy đệ tử cử kiếm môn kia nhiều, nhưng hắn không phải là kẻ thân cận bên Biển Nam Phong, cho nên những gì hắn biết không nhiều bằng mấy nữ nhân kia. Chỉ là lúc đó trên thân mấy nữ nhân kia đều có độc la sát, nên Đường Phong không dám động vào, cho nên cũng không ngưng luyện âm hồn. Cử kiếm môn trăm phương nghìn kế, muốn đưa mình vào chỗ chết. Tuy mình may mắn thoát được vài lần, nhưng chỉ cần cử kiếm môn một ngày bất diệt, thì Đường Phong hoàn toàn không thể an tâm. Lần này mình giết Biển Nam Phong, cử kiếm môn trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ cuống cuồng lên vì sự mất tích của vị thiếu chủ này. Đợi bọn chúng ổn định lại vẫn sẽ tiếp tục đối phó mình. Đương nhiên là cũng có một khả năng khác, đó chính là cái chết của Biển Nam Phong khiến cho cử kiếm môn càng gấp rút tiến hành việc tấn công Thiên Tú. Dù sao thì Biển Nam Phong cũng mất tích ngay sau khi xảy ra xung đột với Thiên Tú, nhất định sẽ có người nghi ngờ Thiên Tú đã động tay động chân. Chương 89, rượu thuốc. Vốn Đường Phong còn đang lo lắng làm sao hóa giải kiếp nạn này, chẳng những là bản thân mình mà là còn cả Thiên Tú. Không ngờ tới, ông trời lại đưa đến hai vị cao thủ đến bên cạnh mình. Bản thân Tần Tứ Nương vốn là thiên giai trung phẩm, hơn nữa còn có thần binh Viêm Nhật trong tay. Nàng cơ hồ sánh ngang với một vị cao thủ thiên giai thượng phẩm. Còn Thang Phi Tiếu thì lại không cần phải nói. 10 năm trước đã là thiên giai thượng phẩm, hiện tại một thân thực lực chỉ sợ đã tới mức đăng phong tạo cực. Có hai người này tỏa trấn tại Yên Liệu Các, cho dù cao thủ cử kiếm môn có đến bao nhiêu cũng cầm chắc cái chết. Nên Đường Phong cũng có ý giao hảo với hai người bọn họ. Lần này cứu Manh Manh tuy đơn thuần chính là vì Đường Phong thích con bé mà giúp đỡ, nhưng chuyện này khiến cho hai đại cao thủ đối với Đường Phong cảm động đến rơi nước mắt. Sau này Đường Phong có việc gì cần giúp, họ lẽ nào lại khoanh tay làm ngơ. Đây chính là hai tay đấm siêu hạng. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Đường Phong không cần quay đầu liền nói: Tiếu Thúc, không ngủ được sao? Thằng Phi Tiếu dù sao cũng là trưởng bối, bối phận của hắn còn hơn cả Thiên Tú cao tầng. Đường Phong cũng không thể tiếp tục gọi cả họ lẫn tên hắn như vậy, dứt khoát phát huy mỹ đức kính già yêu trẻ, gọi hắn một tiếng Tiếu Thúc. Gọi như vậy Đường Phong vẫn là còn lại to, bởi vì ngay cả Thiên Tú cao tầng cũng phải gọi hắn một tiếng Thang tiền bối. Sao ngươi lại biết ta? Thằng Phi Tiếu nghi hoặc hỏi. Không phải Thúc thì chẳng lẽ Tứ Nương nửa đêm tới tìm ta? Đường Phong hắc hắc cười. Thằng Phi Tiếu lập tức liếc hắn một cái khinh bỉ. Phòng thiếu gia, ta phát hiện miệng lưỡi ngươi quá độc rồi. Thằng Phi Tiếu cũng là một người ngay thẳng. Sau khi biết Đường Phong chỉ mới 15 tuổi, cũng không tiếp tục gọi hắn là tiên sinh. Gọi vậy chẳng những không tự nhiên mà còn có vẻ xa lạ. Đường Phong ném vào rượu trên tay cho Thang Phi Tiếu. Thang Phi Tiếu đón lấy, uống một ngụm lớn, lau miệng nói. Đây là rượu gì? Uống vào nghe lạ lạ. Rượu thuốc. Đường Phong lời ít ý nhiều. Dưới ánh trăng, Thang Phi Tiếu lập tức lộ ra một nụ cười không đứng đắn. Ai, Phong thiếu gia, người quả thật rất cần thứ này. Có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy vây quanh, thân thể làm bằng sắt cũng chịu không được mà. Cái rắm. Đường Phong giải thích. Tiểu già ta vẫn còn là sự nam trong trắng. Rượu thuốc này là dùng thất tình cô để ngâm. Uống lâu dài thì chẳng những gia tăng thực lực mà còn bách độc bất xâm. Thằng Phi Tiếu sừng sốt, sau đó không nói lời nào, liền nhét vào rượu vào trong ngực áo. Làm gì vậy? Đường Phong ngạc nhiên. Giữ lại cho Manh Manh uống, lần sau không sợ con bé bị người hạ độc. Tiểu Thúc vô cùng nghiêm túc nói. Đường Phong giờ khóc giờ cười. Tiểu Thúc, người có cần vô sĩ tới mức ấy không? Cái này là của ta mà, người chẳng ư hử tiếng nào đã lấy là sao? Thằng Phi Tiếu nghiêm mặt nói. Người nhất định còn trữ hàng thì tiếc một vào rượu làm gì? Đường Phong gật đầu. Xem như ngươi lợi hại, ngươi nửa đêm không cùng Tứ Nương ngủ mà chạy ra đây tìm ta làm gì? Tiểu Thúc ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt nhăn nhó khó xử, giống như bị táo bón, ấp a ấp úng nói. Phòng thiếu gia, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi thì lão Thang ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Vừa gặp mặt con gái còn chưa kịp nói một câu với con bé thì đã phải âm dương cách biệt. Nghĩ lại càng cảm thấy đáng sợ. Cho nên ta cố ý tới đây để cảm ơn ngươi. Đường Phong phía dưới cười lớn nhìn hắn. Những lời này không phải lời ngươi có thể nói ra nha. Thang Phi Tiếu vuốt mặt một cái, ngẩng đầu nhìn về phòng của Tần Tứ Nương, bĩu môi nhỏ giọng nói: là người đàn bà kia bức ta tới cảm ơn ngươi. Ta cũng nói với nàng ta, ngươi là một người rộng rãi, nhất định không để ý tới mấy thứ lễ nghi phiền phức này đâu. Lời còn chưa nói xong, nàng ta đã nhéo tai ta. Ngươi nhìn xem này, lỗ tai ta bây giờ vẫn còn đỏ đây này. Thằng Phi Tiếu vừa nói vừa nghiêng đầu qua. Đường Phong chật chật vài tiếng: tiểu thúc, thằng tiền bối cách không thủ, đệ nhất cao thủ của Đại Tuyết cùng năm đó, hóa ra lại là một người sợ vợ như vậy, ầy da. Tiểu thúc vẻ mặt buồn bực, ngồi xổm xuống đất lúng túng nói: hảo hán không nhắc lại chuyện xưa, dù gì cũng đã rất lâu rồi, hiện tại lão thằng ta đã là một người cha. Phòng thiếu gia người không biết sự lợi hại của hộ cái kia đâu, mấy năm nay ta bị người ta đuổi thê thảm lắm đó. Sao, nàng là hổ, lẽ nào ngươi không thể nào đã lão hổ sao, khiến nàng hàng phục ngươi? Nam nhân chính là người làm chủ trong gia đình, bằng không ngươi làm sao sống qua khỏi những ngày tháng sau này đây? Tiểu thúc rất nghiêm túc, lắc đầu liên tục nói: không được, không được đâu, nàng ta không phải là lão hổ bình thường, nàng ta là lão hổ có cánh. Đường Phong nghiêng người, nghiêm mặt nói: tấn công cả thể xác lẫn tâm hồn, khiến nàng ta hàng phục dưới sự mạnh mẽ của ngươi. Nàng lợi hại hơn thì cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, sợ cay rắm. Còn muốn sau này ngươi nói một tiếng, nàng không dám không theo không? Còn muốn nàng như biến thành chú chim nhỏ nép vào trong người ngươi, còn ngươi là duy nhất không? Tiểu thúc càng nghe, hai mắt càng sáng ngời, đầu ngực liên tục như gà mổ thóc. Muốn, mau nói cho ta biết, phải làm sao đi? Đường Phong nói: theo kế này thì ngươi có thể chọn hai đường, đi vào phòng cuồng bạo chiếm hữu nàng, sau đó cùng nói luận lý lẽ, nói với nàng ta rằng trong nhà nên do ai làm chủ. Nếu tứ nương là người thấu tình đạt lý thì sẽ nhất định đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Thang Phi Tiếu ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cách này không được thực tế, mở miệng hỏi: còn cách thứ hai? Đi vào phòng cuồng bạo chiếm hữu nàng, sau đó đánh nàng một trận, để nàng hiểu được là không thể chống cự vũ lực của ngươi. Thằng Phi Tiếu nghe xong có chút buồn bực. À, tại sao cả hai cách trước tiên đều phải cuồng bạo chiếm hữu nàng? Đây gọi là nắng hạn lâu ngày gặp mưa phùn đó. Ngươi cần phải dùng mạnh, có thể lộ mạng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, để nàng cảm nhận được khí tức nam tử của ngươi. Ngươi càng cuồng bạo, nàng ngược lại càng cảm thấy ngươi càng vĩ đại. Đến lúc đó, vô luận là làm cách nào thì cũng thành công. Tiểu thúc gật đầu. Ai, có đạo lý. Việc này đã tới nước này rồi thì đừng trách ta ra tay độc ác. Bây giờ ta vào phòng công thành chiếm đất, sau đó... Vừa nói xong, trên mặt hiện ra một tia sát khí. Đường Phong vừa hưng phấn vừa mong đợi. Đánh nàng ta một trận. Tiểu thúc liếc hắn một cái, tỏ vẻ khinh bỉ. Ta đánh nàng làm gì? Ta muốn dùng tình cảm để cảm động nàng. Tử nương rất ôn nhu, chứ không như ngươi nghĩ đâu. Đường Phong liền ôm quyền, nghiêm mặt nói: tiểu thúc, chúc thúc mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng. Đúng rồi, tiểu thúc à, người có bảo bối gì không? Đưa đây ta giữ dùm cho, ngân phiếu, kim phiếu, vàng bạc châu báu, hay là vỏ điện bí tịch, hoặc là vài hộp linh đan, hay là bà thành thần binh gì cũng được. Ngày hôm sau, trong phòng của Tần Tứ Nương, Đường Phong cẩn thận xem xét tình hình của thằng Manh Manh. Chân mày lúc nhíu, lúc giãn, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Sau nửa ngày, Đường Phong mới vén lại góc chăn cho cô bé, chậm rãi thở ra một hơi. Tần Tứ Nương lại vội hỏi: Phong thiếu gia, Mạnh Mạnh sao rồi? Đường Phong nói: hồi phục rất tốt, con bé bây giờ vẫn chưa tỉnh vì thủ pháp của ta hôm qua quá cuồng bạo. Con bé còn nhỏ, thân thể hiện tại có chút suy yếu, bất quá ta phòng chừng con bé cũng sắp tỉnh rồi. Chương 90: không bằng cầm thú. Thang Phi Tiếu đứng một bên vỗ vỗ ngực. À, làm ta sợ muốn chết. Một khi tình trạng đã tốt lên thì ngươi cần gì ra vẻ ngưng trọng như vậy chứ? Đường Phong nói. À, ta đang nghĩ có phải sáng nay tiểu thúc ngươi dùng khăn mặt của ta hay không? Đường Phong ngẩng đầu nhìn một cái, ngạc nhiên nói. À, tiểu thúc, cặp mắt gấu mèo của thúc đúng là không giống người thường tí nào. Rất đặc sắc đó. Hai bên trái phải rất xứng đôi. Trong mắt màu đen còn lộ ra màu xanh đen, trong xanh đen lại có chút tím hồng, giống như vừa bị người ta đánh xong ấy. Vừa thấy liền biết là nhờ có bàn tay cao nhân giúp tạo ra, đúng là quá hay. Thằng Phi Tiếu đưa tay che mắt mình lại, lâu lâu lại lén lút nhìn Tần Tứ Nương. Trên mặt Tứ Nương ửng đỏ, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đáng đánh. Mấy nữ hài bên cạnh ra sức nín cười, hai vai rung không ngừng. Tiểu Thúc hùng hăng, liếc mắt nhìn Đường Phong, kẻ đầu têu nói. Là hắn suối ta làm bậy, khiến một đời anh minh của lão thằng ta bị hủy trong chốc lát, tuổi già khó giữ được khí tiết. Đường Phong nghiêm túc nói. Ta khẳng định Tiểu Thúc người sáng nay đã dùng khăn mặt của ta. Thằng Phi Tiếu rụt đầu, nhanh chóng ngậm miệng không lên tiếng. Mẫu thân! Sau lưng truyền tới một thanh âm suy yếu. Tần Tứ Nương rùng lên, vội quay đầu lại, liền nhìn thấy thằng Manh Manh đã mở mắt, đang nhìn thẳng nàng. Tần Tứ Nương vội lướt tới, kềm chế kích động và vui sướng trong lòng, nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, nghẹn ngào nói. Mẫu thân đây! Đường Phong cùng đi tới, cười tươi nhìn con bé. Cô bé nhèo đôi mắt thành hai mảnh trăng non, vui vẻ hô. Thúc thúc! Manh Manh ngoan! Đường Phong ôn nhu nói. Giờ sau khi Manh Manh hết bệnh, Thúc Thúc sẽ mua kẹo đường cho Manh Manh. Con bé ngoan ngoãn gật đầu. Mấy người trong phòng, cho dù là Bảo Nhi hay Mộng Nhi hay là Bạch Tiểu Lại, Manh Manh đều đã gặp. Con bé rất hiểu chuyện, gọi bọn họ một tiếng A Nhi, khiến mấy nữ hài hai má đỏ bừng. Thằng Phi Tiếu cũng tới cạnh giường, đôi mắt gấu mèo thêm tinh, đầy mong chờ nhìn thằng Manh Manh. Tiểu nha đầu nhìn hắn một cái, chu miệng nói. Quả trứng thối! Nói xong, còn giơ lên nắm tay bé con, đánh trúng mắt thằng Phi Tiếu. Thằng Phi Tiếu dở khóc dở cười, trong lòng dâng lên một cỗ áy náy và chua xót. Còn sức đánh người là tốt rồi. Đường Phong an ủi. Bảo Nhi, đi nấu chút cháo mang tới đây đi. Mộng Nhi, mau đi sắc thuốc. An bài xong mọi chuyện, Đường Phong ngồi trên giường nhìn tiểu nha đầu rồi hỏi. Manh Manh, có nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Thằng Manh Manh nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói. Manh Manh không nhớ. Manh Manh đứng ở đó chờ mẫu thân. Sau đó thì không biết gì. Đường Phong quay đầu nhìn thằng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương. Ngày hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta quên chưa hỏi hai người. Hai người nhìn nhau một cái rồi mới lên tiếng. Mấy năm gần đây ta đều lo tìm hắn. Ngày hôm qua lại phát hiện ra hắn nên ta đuổi theo đánh. Nhưng vẫn đánh không lại hắn. Hơn nữa ta cũng đã quá mệt mỏi với những ngày tháng truy đuổi như vậy, nên nói chuyện con gái cho hắn biết. Sau khi chúng ta cùng nhau trở lại nơi Manh Manh chờ, thì ta đã thấy con bé đang hôn mê bất tỉnh nằm trên đất. Lẽ ra ta không nên để con bé đứng đó một mình. Thằng Phi Tiếu áy náy nói, là lỗi của ta. Ta không nên trốn tránh Mùi, càng không nên vô trách nhiệm như vậy. Nếu ta không làm vậy, thì Mùi cũng không để Manh Manh lại một mình mà đuổi theo ta. Tần Tứ Nương lắc đầu, là ta không nói sự thật cho huynh biết. Ta chỉ giận huynh dám làm không dám chịu, định mới che giấu chuyện của Manh Manh. Nếu ta sớm nói cho huynh biết thì... Nói tới đây, Tần Tứ Nương lại nghẹn ngào. Tiểu nha đầu nằm trên giường nói, mẫu thân đừng khóc, Manh Manh không sao. Ừ, Manh Manh ngoan lắm. Tần Tứ Nương ngượng cười, mẫu thân không khóc. Tiểu Thúc, người định thế nào? Đường Phong hỏi. Thằng Phi Tiếu cười lạnh một tiếng. Tìm ra, sau đó giết hắn. Không có ai vô duyên vô cớ lại xuống tay với một tiểu cô nương như vậy, trừ phi là mấy kẻ bệnh hoạn lấy việc giết người để tìm vui. Hai người các vị từng đắc tội với người nào, đúng không? Đường Phong hỏi. Cũng chỉ có thể là khả năng này mà thôi. Tứ Nương và Tiểu Thúc đã đắc tội với ai đó, kẻ đó tự biết bản thân không phải là đối thủ của hai người bọn họ, nên mới ra tay trả thù trên thân Manh Manh. Thằng Phi Tiếu nói, lão thằng ta tới hôm qua mới biết mình có con gái, thì cựu nhân của ta làm sao biết được. Cho dù đắc tội với ai thì cũng không xuống tay với Manh Manh. Tứ Nương thì sao? Nhất là gần đây, hơn nữa là trong tỉnh An Thành. Đường Phong chuyển hướng hỏi Tần Tứ Nương. Tứ Nương bản tính nóng nảy, dữ dằn, sợ là đắc tội không ít người. Ta nhớ lần trước có hủy một cái đổ trường, các ngươi cũng có mặt nơi đó. Tần Tứ Nương nói, lẽ nào là bọn chúng làm? Đường Phong lắc đầu. Ba đại gia tộc trong tỉnh An Thành, người cao nhất cũng chỉ là địa giai, không có khả năng sẽ gây chuyện với thiên giai cường giả. Hơn nữa, bọn chúng lúc này còn đang nghe theo chỉ thị của Cửu Kiếm Môn đối phó với Thiên Tú. Thời điểm này tất nhiên không có tâm trí lo chuyện thù hằn vớ vẩn. Còn nữa, người này rất có thể cũng là thiên giai cao thủ. Chỉ có thiên giai cao thủ mới có thể không chút kiêng kỵ như vậy. Đường Phong chậm rãi giải thích. Theo như lời ngươi, thì ta có nhớ một người. Tần Tư Nương nói. Ai? Đại khái là 10 ngày trước, bên ngoài tỉnh An Thành. Tên đó trêu chọc Tần Tư Nương. Tần Tư Nương nhất thời phẫn nộ, dạy dỗ hắn một chút. Lúc ấy tuy rằng Tần Tư Nương ta chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng là thiên gia cao thủ, đánh không lại ta liền bỏ chạy. Trước khi đi còn trợn mắt liếc ta, ánh mắt rất độc địa. Đường Phong trong lòng chợt động, thầm nghĩ lẽ nào vạn đường chủ gì đó của Cự Kiếm Môn trong tỉnh An Thành sao? Hắn có đặc điểm gì dễ nhận dạng không? Thang Phi Tiếu nổi giận. Cương tâm của hắn là một đóa hoa. Lúc chiến đấu, cương khí sẽ ngưng tụ thành một đóa hoa có lực sát thương rất lớn, còn vô cùng diễm lệ. Tần Tư Nương nói. Có phải tên đó gương mặt hơi dài, trên mặt có một vết sẹo, đúng không? Bà Tiểu Lại vội vàng mở miệng. Cương khí của hắn phát ra một mùi hương lạ, đúng không? Đường Phong cùng hỏi. Tần Tư Nương ngạc nhiên gật đầu, nghi hoặc nói. Sao hai người các ngươi biết? Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nhìn nhau, trăm miệng một lời. Diệp Trầm Thu. Hai người biết hắn sao? Thang Phi Tiếu toàn thân phát ra sát khí, trầm giọng hỏi. Đường Phong nhìn Bạch Tiểu Lại. Diệp Trầm Thu là người của Bạch Đế Thành. Chuyện này theo lý nên để nàng tự giải thích. Bạch Tiểu Lại gật đầu nói. Có biết, chẳng những biết mà còn phi thường quen thuộc kìa. Dừng một chút, Bạch Tiểu Lại lại nói tiếp. Là người của Bạch Đế Thành bọn ta. Thang Phi Tiếu biến sắc, vô cùng cảnh giác nhìn Bạch Tiểu Lại, lạnh lùng nói. Đại Tuyết Cung và Bạch Đế Thành từng có không ít thù oán. Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung cũng là hai trong số ba thế lực lớn nhất của Lý Đường. Đương nhiên, hai cạnh tranh với nhau. Xung đột lớn thì không mấy lần, nhưng xung đột nhỏ thì thường xuyên xảy ra. Người của hai thế lực nhìn thấy nhau bên ngoài đều không cho đối phương sắc mặt hòa nhã chút nào. Thường xuyên là rút kiếm thường hướng. Tiểu Thúc năm đó là đệ nhất cao thủ của Đại Tuyết Cung. Không biết có bao nhiêu người của Bạch Đế Thành bị hạ dưới tay hắn. Cho nên khi nghe Bạch Tiểu Lại là người của Bạch Đế Thành, phản ứng tự nhiên có chút kịch liệt. Hắn đương nhiên không sợ Bạch Tiểu Lại, nhưng hắn hiện tại không giống với trước kia. Hắn trước kia chỉ có một mình, cho dù gây ra chuyện lớn bằng trời cũng không sao. Nhưng hiện tại hắn còn có Thang Mạnh Manh và Tần Tứ Nương, sợ vì mình mà liên lụy hai mẹ con. Bạch Tiểu Lại nhìn Thang Phi Tiếu nói. Tiểu Thúc, ngươi một khi đã rời khỏi Đại Tuyết Cung, thì ân oán giữa Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung đương nhiên không liên quan tới ngươi. Thang Phi Tiếu lúc này mới trầm tĩnh lại, cười lớn. Tiểu Lại cô nương rất hiểu lý lẽ, đúng là một cô nương tốt. Bạch Tiểu Lại lại nói. Ta nói ra chuyện này chính là kẻ mà Tần Tứ Nương đụng phải là phản đồ của Bạch Đế Thành, Diệp Trầm Thu. Chưa từng nghe qua, nhân tài mới xuất hiện sao? Tiểu Thúc hỏi. Là một tên bại hoại tâm thần. Bạch Tiểu Lại nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Trầm Thu là môn hạ đệ tử của một vị trưởng lão trong Bạch Đế Thành. Vị trưởng lão này ngày thường đều không màng sự thế, sinh hoạt tại một nơi khá hẻo lánh trong Bạch Đế Thành. Dưới trướng của ngài có hai đệ tử, một chính là tên Diệp Trầm Thu kia, một người tên là Âm Âm. Âm Âm là cháu gái của trưởng lão. Còn Diệp Trầm Thu thì năm 12 tuổi đã được sư phụ đưa vào Bạch Đế Thành, còn truyền thụ hết công pháp tu luyện cho hắn. Bởi vì Diệp Trầm Thu lớn tuổi hơn, nên Âm Âm gọi hắn là sư huynh. Tư chất của Diệp Trầm Thu rất tốt, không bao lâu đã có cương tâm. Cương tâm của hắn là một đóa hoa mỹ lệ. Vị trưởng lão kia tuy cảm thấy cương tâm này rất quái dị, nhưng bản thân cũng không biết hoa này tên gọi là gì, lâu dần cũng quên mất. Quan hệ giữa hai sư huynh muội bọn họ ngày thường cũng rất tốt, thường xuyên cùng nhau luận bàn, tham khảo những điều tâm đắc, giúp nhau cùng tiến bộ. Bởi vì thời gian tu luyện của Diệp Trầm Thu trễ hơn, nên lúc đầu thực lực của hắn không bằng Âm Âm. Nhưng sau vài năm thì thực lực của hắn đã vượt qua Âm Âm sư muội. Trong một lần luận bàn, Âm Âm bị cương khí của Diệp Trầm Thu ảnh hưởng, nên gây ra vài chuyện khá xấu hổ. May mắn khi đó có vị trưởng lão kia ở bên đó, nên mới không gây ra chuyện to tát gì. Cũng vì lần đó, sư phụ của Diệp Trầm Thu mới ý thức được cương tâm của đệ tử mình có vấn đề. Một bên tìm tư liệu đọc, lại thêm hỏi đồng môn, cuối cùng mới hiểu được cương tâm của đồ đệ mình là tình hoa, mà cương tâm của hắn đối với nữ nhân thực lực thấp hơn có tác dụng thôi tình nhất định. Đó cũng không phải cương tâm tốt lành gì. Nếu bản tính của Diệp Trầm Thu lương thiện thì không nói làm gì. Nhưng nếu hắn lòng dạ bất chính, muốn dùng cương tâm của mình để đối phó với các thiếu nữ yếu đuối, thì đúng là hậu quả khôn lường. vị trưởng lão này muốn hủy cương tâm của Diệp Trầm Thu, nhưng lại có chút không đành lòng. Cuối cùng quyết định hạn chế tự do của Diệp Trầm Thu, chỉ cho phép hắn hoạt động trong một phạm vi nhất định, không cho phép hắn được tiếp xúc cùng bất cứ nữ nhân nào, quan sát trước một đoạn thời gian rồi tính sau. Diệp Trầm Thu tốt xấu gì cũng là một nam nhân tinh lực tràn đầy, lại đang tuổi phát triển, muốn hắn sống một cuộc sống như các lão đầu trọc, từ bỏ thế tục thì làm sao hắn chịu được. Tính tình của hắn ngày càng thay đổi, hành vi cũng ngày càng quái dị, nhưng thực lực thì ngày càng cao. Trong lúc này, những biểu hiện của Diệp Trầm Thu đều lọt vào trong mắt sư phụ hắn. Vị trưởng lão này nhiều lần muốn phế bỏ Diệp Trầm Thu, nhưng Thủy Chung vẫn không hạ thủ được. Nói sao đi chăng nữa, thì đây cũng là đệ tử do chính tay mình dạy dỗ. Cường tâm hình thành như thế nào cũng không phải chuyện hắn có thể quản, lỗi không phải do hắn. Hơn nửa năm trước, rốt cuộc vị trưởng lão này cũng hạ quyết tâm, nhưng trong lúc sơ ý là bị Diệp Trầm Thu biết được kế hoạch. Tính cách của Diệp Trầm Thu đã trở nên vô cùng quái dị. Trong lòng hắn lúc này chỉ muốn được tự do, bất luận là thân tình gì cũng vô pháp ngăn cản khát vọng của hắn. Hắn mời sư phụ của mình uống rượu, chờ khi vị trưởng lão kia uống tới say mềm, liền ra tay giết chết sư phụ mình. Hắn còn chặt sư phụ của mình thành nhiều mảnh. Màn thảm kịch trong lúc vô ý bị âm âm phát hiện. Diệp Trầm Thu hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho trót. Nhân lúc âm âm còn đang thất kinh, liền chế trụ nàng, sau đó giàn sát sư muội của mình. Lúc người trong Bạch Đế Thành biết được tin này, thì Diệp Trầm Thu đã rời khỏi Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành vô cùng phẫn nộ, xuất động 7-8 vị thiên giai cao thủ truy lùng Diệp Trầm Thu, nhưng chỉ có một mình Bạch Tiểu Lại tìm ra được tung tích của hắn. Lúc sau, chính là tình cảnh lần đầu tiên Đường Phong gặp Bạch Tiểu Lại. Diệp Trầm Thu muốn lấy Đường Phong làm lá chắn để tiêu diệt Bạch Tiểu Lại, nhưng không ngờ sắp đạt được mục đích thì bị Đường Phong đánh lén nên thất kinh, bị Bạch Tiểu Lại đánh cho trọng thương, không thể không bỏ trốn. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Phong nghe Bạch Tiểu Lại nói ra lai lịch của Diệp Trầm Thu. Sau khi nghe xong, hắn liền tức giận mắng: không bằng cầm thú. Ta vốn tưởng rằng hắn đã rời khỏi tỉnh An Thành rồi chứ, đến hôm nay thì thương thế của hắn cũng phải khỏi hẳn rồi, nhưng không ngờ hắn vẫn còn nơi đây. Trong mắt Bạch Tiểu Lại lóe lên sát khí. Người đã trúng Yên Thảo chi độc, hắn nhất định nghĩ một thân thực lực của ngươi đã tàn phế rồi. Một khi ngươi đã không còn là mối uy hiếp đối với hắn, đây gọi là nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Lần cuối cùng hắn và ngươi giao thủ là ở tỉnh An Thành, cho nên hắn nhận định là người của Bạch Đế Thành nhất định sẽ không ngờ tới hắn vẫn ở đây không đi. Đường Phong suy đoán. Yên Thảo chi độc. Thằng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương nhất tề nhìn Bạch Tiểu Lại kinh hãi không hiểu. Hai người tự nhiên đã nghe qua đại danh của Yên Thảo chi độc, là khắc tinh của người tu luyện, chuyên diệt cương khí, chỉ cần trúng độc thì sẽ mất hết tu vi. Chính là hiện tại, hai người bọn họ thấy thực lực của Bạch Tiểu Lại vẫn còn mạnh lắm kia mà. Là hắn đã giúp ta giải độc. Bạch Tiểu Lại chỉ vào Đường Phong nói: Phong thiếu gia, ta thật sự khâm phục ngươi. Tiểu Thúc lộ ra vẻ mặt sùng bái. Yên Thảo chi độc mà ngươi cũng giải được, khó trách có thể cứu được mạng của con gái ta. Giải như thế nào? Tần Tứ Nương hỏi, nàng cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi thôi. Nếu có thể biết phương pháp giải độc thì sau này không cần phải lo lắng Yên Thảo chi độc. Tuy Yên Thảo chi độc rất hiếm, nhưng không sợ nhất vàng, chỉ sợ vàng nhất. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nhìn nhau một cái, liền có chút khó xử. Tiểu Thúc liếc sang chỗ khác, âm thầm chọt chọt Tứ Nương vài cái. Tứ Nương vội ho khan hai tiếng. Coi như là ta chưa hỏi đi. Đường Phong nói. Cái tên Diệp Trầm Thu này chuyên dùng cương tâm của mình để tham đồ mỹ sắc. Đúng là một tên tiểu nhân đáng khinh. Ta nghĩ ta biết được tại sao hắn lại ở tỉnh An Thành không chịu đi. Vì cái gì? Ba người cùng lên tiếng hỏi một lượt. Muốn tìm nữ nhân. Các ngươi cảm thấy đời nào có nhiều mỹ nữ nhất? Đường Phong mỉm cười. Đáp án quá rõ ràng. Đó chính là Thiên Tú. Thiên Tú nhất môn đều là nữ nhân. Trong đó không thiếu người tướng mạo xuất chúng, càng không có ít người từ sắc chim sa cá lặn. Diệp Trầm Thu ở lại tỉnh An Thành, rõ ràng là nhắm vào đệ tử Thiên Tú.